Cuối cùng hạo kiếp, tác giả, Tiễn Thủy Hai, thực hiện, Thư viện báo, chương 175, chương 122, chủng ma. Mạnh Ai Vãn rơi vào trầm mặc, mà hắn lại không tự giác bị Hạ Cực một cái tiểu bẫy dập cho hố tiến vào. Nguyên bản hắn bất quá là mang đồng tình chi tâm, tiếc nuối chi tâm, từ người cùng mình các loại phức tạp tình cảm. Nhưng, hắn vị tiểu sư đệ này, lại vừa đúng dùng hai câu nói, hai cái biểu lộ, liền giúp hắn từ cái này chút phức tạp ý nghĩ bên trong chọn lựa ra một cái. Sợ chết, sợ già đi, đây chính là Hạ Cực vì hắn chọn lựa ra. Người bên ngoài không sẽ như thế nói. Cho dù nói Mạnh Ai Vãn vậy hơn hết cười cười. Thế nhưng là người trước mắt này không giống nhau dạng. Hắn là thiên định võ thần. Vậy là mình tiểu sư đệ. Mà hắn đối với mình không có ác ý. Hắn cho dù hỏi lại, lại cực kỳ sắp biến thành thông cảm cùng lý giải. Mạnh Ai Vãn trong đầu nổi lên lúc tuổi còn trẻ rất nhiều chuyện cũ. Cái kia chút phủ bụi, được mai táng lại một một khi thức tỉnh. Điều này làm hắn sớm đã không hề bận tâm, trở nên có chút lo lắng, giống như là nước trong bên trong bị tích nhập cái gì. Cho dù rất nhanh hòa tan không thấy, nhưng chung quy là không còn lúc trước. Mạnh Ai Vãn nhắm mắt hơi điều tức, đem cái này ý niệm kỳ quái áp chế xuống. Dù sao lần này chưa hẳn có thể còn sống trở về. Trước hảo hảo mặt đối trước mắt vấn đề A, mà một phen tâm tư, lại ngẩng đầu đã thấy tiểu sư đệ đã tung trên thân ngựa. Các ngươi bảo vệ tốt nơi đóng quân, ta đi một lát sẽ trở lại. Hạ Cực hoành đao lập mã, thản nhiên nói, trong tiếng nói, đêm tối lại là đi qua, mà nơi xa xuất hiện đạo thứ nhất hào quang. Hắn liền tắm rửa tại hào quang bên trong, làm cho người ta cảm thấy ấm áp, lấy hy vọng, tiểu sư thúc, người đi đâu? Mạc Tạ La hỏi, Hạ Cực lại là trầm mặc không nói. Mạc Tạ La giật mình, mà khuyên nói, âm phủ đã nhúng tay việc này, mà chúng ta vẫn không rõ bọn hắn cùng ma môn, cường đạo ở giữa quan hệ, không cách nào biết rõ là địch hay bạn, thêm nữa vừa mới trong đêm đại chiến. Mọi người đều mệt, tiểu sư thúc có thể hay không chờ thêm nửa ngày, đối đãi dò xét tin tức đệ tử trả về sau. Làm tiếp định đoạt, Hạ Cực lắc đầu, lại kiên quyết như thế, làm cho người không thể nào lại khuyên. Hạ Đại Hiệp, tiểu sư tổ, sư đệ, hạ sư, đám người đủ khuyên, việc này không quan hệ đại thế. Ta đi, gây nên, hơn hết người nhà bình an. Hắn nhìn phía xa. Vậy theo nhưng xen vào hắc ám quang minh trực tiếp thế giới. Tham thảm mở miệng, nhất ngôn cửu đỉnh, mà lời nói đã nói ra. Cho dù ngàn người vạn người tới khuyên hắn, hắn vậy sẽ không lại cải biến. Có rượu không? Cái này xúc tu nam nhân ngang nhiên hỏi một câu lời nói. Lúc này hắn còn muốn cái gì rượu? Trong lòng mọi người rất là không hiểu. Ta có, một vị trong đám người hào hiệp đón lấy hồ lô. Sau đó xa xa ném ra ngoài. Rượu chính là tiên cơn say 30 năm ủ lâu năm. Rượu kia phường chủ nhân tặng ta một bình, còn chưa uống qua, hôm nay đưa cho Hạ Đại Hiệp. Đa tạ. Hạ Cực một thanh tiếp nhận hồ lô, vặn ra cái nắp, ngửi ngửi, sau đó ngửa đầu chính là ực một hớp. Rượu ngon. Hắn nói ra mỗi cái chính đạo hiệp khách chuyện ký bên trong các nhân vật chính đều sẽ nói ra sân khấu từ, dứt lời, chính là rời đi thời điểm, hắn giơ roi phóng ngựa, không do dự nữa, xông về phía trước đi, mà trong không khí còn xa xa truyền đến, ha ha, hào phóng tiếng cười. Một bộ, mặc dù ngàn vạn người ta tới vậy, tuyệt thế tư thái. Mọi người cảm giác thiêu đốt lên, hắn phía trước là mấy chục vạn cường đạo, là ma môn vô số cao thủ, là thần bí âm phủ. Càng là sương mù nồng nặc, làm cho người căn bản là không có cách thấy rõ. Nhưng hắn lại giống như không sợ hãi chút nào. Sinh tử bất luận, chỉ là vác lấy thanh trường đao, liền ra nơi đóng quân. Sư phụ, chúng ta làm sao bây giờ? Mạc Tạ La vội vàng đi đến Mạnh Ai Vãn trước người hỏi thăm. Đáp án rất đơn giản. Đơn giản là truy, hoặc là không truy, nhưng là làm ra lựa chọn lại cần quyết đoán. Mạc Tạ La không dám tuyển, cho nên mới hỏi sư phụ. Mạnh Ai Vãn nói, cái kia âm phủ cùng ma môn cường đạo cũng không phải là một đám. Yến Khắc Chu mới trước khi chết nói là Nhâm Thanh Ảnh hạ điềm vậy tại gặp phục kích. Hắn vừa mới tới gần, tự nhiên là nghe rõ ràng Yến Khắc Chu nói tới tỷ tỷ. Mà hai người này tự nhiên là phân biệt đối ứng Nhâm Thanh Ảnh hạ điềm, mà sư đệ võ thần vận thế. Hắn suy nghĩ một chút liền làm ra quyết đoán. Thần thương đường Trương Tây Nhâm 5.000 tinh nhuệ thương binh làm chủ. Cùng một bộ điểm chính đạo bầy hiệp làm phụ. Trước đi tiếp ứng sư đệ. Một bộ khác điểm thương thế nặng hơn. Hoặc là quá mệt nhọc cần nghỉ ngơi hiệp khách. Thì đóng giữ nơi đây. Mà cái băng mặc dù vậy người đông thế mạnh. Nhưng là kỷ luật hiển nhiên không cách nào so sánh thần thương đường tinh nhuệ. Cho nên vậy tạm thời lưu tại nơi đây. Sáng sớm thời gian. Móng ngựa trà đạp mặt đất, như chân trời mà đến dày đặc nhịp trống. Nguyên bản tiếp vào mệnh lệnh rút lui cường đạo nhóm, không hiểu ra sao cả gặp chính đạo trùng kích, mà đứng mũi chịu sào chính là Yên Sơn, Lang Uy đại tướng quân Chu Cao Đãi. Cái trước hôm qua vừa mới gặp Đại Tuyết Sơn truyền đến khấu lệnh, mệnh lệnh toàn bộ lui binh. Chu Cao Đãi vốn là tại cái này chim không thèm ị địa phương ngốc ngán. Nghĩ đến quan trung vinh hoa phú quý, cái này cũng tìm được chín đại khấu chí cao mệnh lệnh. Tự nhiên là có sung túc lý do trở về. Mấy ngày nay quả thật bị tra tấn đủ rồi. Mỗi lần vào đêm, cái kia quỷ dị tiếng ca tổng hội tại thiên không vang lên. Phiêu miếu linh hoạt kỳ ảo. Nhưng Chu Cao Đãi lại cảm thấy cái này là ma quỷ thanh âm. Phàm là bị hấp dẫn tới người. Từ không còn sống. Khi hắn từ trong lều vải thò đầu ra lúc, đã thấy một đạo hình bóng từ đằng xa mà đến. Hào quang bên trong, hắn chỗ đến, tận trở thành màu đỏ. Đầu người thì tại hắn phụ cận thỉnh thoảng tóe lên. Vui sướng địa nhảy, Chu Cao Đãi vừa muốn nhận lại đao. Đã thấy cái kia khuất bóng hình bóng. Đã từ trên ngựa thả người vọt đến. Mấy chục mét, khoảng cách, đảo mắt liền đến trước người. Cái kia bóng dáng lại là không nhìn mình, đủ ở giữa chạm trên mặt đất một cái, liền lại nhảy lên vừa mới chạy đến ngựa. Chu Cao Đãi trong óc hiện lên một tia nghi hoặc, hắn vừa quay đầu, muốn nhìn lại cái kia bóng lưng, nhưng mà hắn trên cổ lại là đau đớn một hồi. Hắn quay đầu, lại cũng nhìn thấy mình phía sau lưng. Giờ khắc này, hắn mới hiểu được, vừa mới cái kia giao thoa trong nháy mắt, mình đã chết. Chỉ là người kia xuất đao thực sự quá nhanh. Nhanh đến mình đều không thể phát giác. Nhất định là đại thiên đao a. Ta làm sao xui xẻo như vậy. Đây là vị này, Lang Uy đại tướng quân, trong đầu hiện lên cuối cùng ý nghĩ. Chỗ này cường đạo thủ lĩnh vừa chết. Mà những ngày này cường đạo nhóm lại bị chân trời mà đến tiếng ca. Làm cho sứt đầu mẻ chán. Lần này tại chính đạo cùng 5.000 tinh anh thương kỵ binh trùng kích vào. Lại là quân lính tan rã, chợt có phản kích tội phạm, vậy rất nhanh bị chính đạo cao thủ đánh bại, thậm chí đều không cần Mạnh Ai Vãn động thủ. Đi Linh Nghiệp Thành, tóc trắng phơ Mạnh chân nhân xa xa nhìn xem sư đệ đi hướng, mà truyền âm hướng Trương Tây Nhâm, với lại tòa thành thị này, cũng là dị tượng căn nguyên chỗ, về tình về lý, đều không thể không đi. Đám người cũng là không ngờ tới nơi đây cường đạo. Vậy mà như thế không chịu nổi, mà thông qua về sau, bốn phía cường đạo cho dù nhìn thấy nhóm người mình, lại tựa hồ như cũng không có đến vây công ý tứ. Cốt bởi bọn hắn đều nhận được Đại Tuyết Sơn, khấu lệnh. Cho nên không muốn bên ngoài sinh nhánh, huống chi, Mạnh Ai Vãn ở trong đó. Người tên Cây Ảnh, Long Tàng Châu chính đạo đứng đầu, truyền kỳ đệ nhất nhân đối với cường đạo nhóm còn là có tương đối lớn lực uy hiếp. Ai cũng không muốn đi chịu chết. Hoặc là đồng quy vu tận. Đao Bất Nhị đại đương gia đã làm chúng ta không cần lại quản bất cứ chuyện gì. Như vậy cái này chút tự nhiên cũng không cần quản. Có cường đạo giáo huấn cái kia còn chuẩn bị tiến đến nhiệt huyết tiểu đệ. Mà như thế, chính đạo quần háo, ngược lại là rất nhanh xông vào cái này vây quanh. Mà Linh Nghiệp Thành đã hóa thành con kiến lớn nhỏ điểm. Xuất hiện ở cuối tầm mắt. Chỉ là hạ cực cũng đã không thấy. Nên là sớm nhập thành a.